Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, đệ 1441 chương. Thực xin lỗi, không muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Kia hắc y nữ tử thấy Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình, đối nàng gật gật đầu, không nói gì, xoay người rời đi. Đi đến hành lang cuối, thượng lầu 4, ở tại lầu 4 người, nghe nói đều không phải giống nhau người. U Nguyệt, ngươi rốt cuộc ra tới. Lãng Trung đi tới, chiều nàng chào hỏi, lại không có muốn nói vừa rồi cái kia nữ tử ý tứ. Bị người như vậy đánh giá, Tư Mã U Nguyệt nhưng không tính toán buông tha, bởi vì nàng ánh mắt làm nàng không thoải mái. Giống như ở bị người bắt bẻ cái gì giống nhau. Đó là ai? Nhận thức một cái bằng hữu, Lãng Trung nói. Biết ta bởi vì ngươi mới rời đi Quả Quyết Thành, cho nên đối với ngươi có chút tò mò. Tò mò? Nàng xem chưa chắc. Hoặc là nói, không chỉ là cái này, là hắn có thể cho ra hợp lý giải thích đi. Hắn vẫn là không tính toán nói người kia thân phận. Bất quá, hắn không nói, nàng liền sẽ không biết sao. Lại không phải chỉ có hắn một người nhận thức nàng. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới 64 châu? Nàng ngược lại hỏi, hiện tại đã ở 64 địa giới, Lãng Trung nói. Lại chờ nửa ngày, chúng ta liền đến, mỗi một cái châu đều sẽ có vài cái đình thuyền địa phương. Bọn họ tuyển tiến vào 64 châu sau cái thứ nhất địa điểm ẩn đi nửa ngày sau. Muốn rời thuyền người đều tới rồi bong tàu thượng. Chỉ đợi không gian thuyền đỉnh hảo, liền ấn trình tự rời thuyền. Phía trước lên thuyền nhìn thấy thị nữ lại lần nữa xuất hiện, đem mọi người trong tay môn tạp thu hồi đi. Sau đó đi vào bong tàu phía trước. Bong tàu người trên nhìn không thấy bên ngoài, nhưng là có thể cảm giác được chấn động. Tiếp theo, bao phủ ở bên ngoài kết giới tản ra. Bọn họ rốt cuộc nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Bong tàu người trên dựa theo trình tự hạ thuyền. Lãng Trung tự nhiên là đi theo Tư Mã U Nguyệt. Mặt sau Dương Hy nhìn một màn này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, nàng cảm nhận được lưỡng đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến lầu 4 thượng một cái hắc y nữ tử cùng một cái hồng nhạt váy dài nữ tử. Hắc y nữ tử đúng là Tư Mã U Nguyệt buổi sáng nhìn đến cái kia. Nàng nhìn Dương Hy, ánh mắt thanh lãnh, mà kia hồng nhạt váy dài nữ tử thoạt nhìn tắc ý cười doanh doanh. Thấy Dương Hy quay đầu lại, nàng chiều nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Các nàng lại đây tới, một bên Lý Giao nhận ra kia hai nữ tử, nói, tới lại như thế nào? Dương Hy quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, chờ rời thuyền sau là có thể biết tin tức. Nàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Hiện tại nàng muốn giải quyết người là cái này. Nhìn đến Lãng Trung đối Tư Mã U Nguyệt cười, nàng trong lòng liền trong cơn giận dữ. Tiện nhân này, Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được mặt sau ánh mắt, cũng không có để ý tới, dùng ngón chân đầu tưởng, cũng biết là ai. Các nàng hạ thuyền, Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh nhìn quen thuộc cảnh sắc, có chút kích động. Rốt cuộc lại đã trở lại. Tư Mã Lưu Hiên biểu tình không có như thế nào biến, nhưng là Tư Mã U Nguyệt nhìn ra được, hắn ở áp chế chính mình biểu tình. Cha, chúng ta thực mau là có thể đi trở về, nàng ra tiếng an ủi. Vài thập niên, không biết nơi này thành bộ dáng gì. Vài thập niên thời gian, đối với này từ lịch sử tới nói, bất quá là muối bỏ biển, có thể có bao nhiêu biến hóa lớn. Tư Mã U Nguyệt cười nói, biến cũng không thay đổi. Ân, lâu rồi không trở về, có chút gần hương tình khiếp. Tư Mã Lưu Hiên mỉm cười. Sư phó, đây là ngươi sinh ra địa phương sao? Mộ Tư hỏi. Không phải, ta không ở nơi này sinh ra. Nhưng là đúng là nơi này ngốc quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi, chúng ta đi trở về, Hoàng Oanh Oanh nói. Hảo, Tư Mã tiểu thư, Dương Hy đoàn người từ phía sau đuổi theo. Xem ra, chúng ta quả nhiên ở bên nhau rời thuyền, đúng vậy. Chúng ta phải về nhà. Trước cáo từ, Tư Mã U Nguyệt đối nàng gật gật đầu. Xoay người liền phải rời đi. Nhưng là đối phương hiển nhiên không tính toán làm cho bọn họ như vậy rời khỏi. Tư Mã tiểu thư, ngươi là phải về Tư Mã ra sao? Lý Giao hỏi. Là kia thật là quá xảo. Chúng ta cũng phải đi Diệp Quận phương hướng. Xem ra chúng ta có thể kết bạn mà đi. Lý Giao cao hứng nói. Các ngươi đi Diệp Quận làm cái gì? Phía trước không phải nói sao? Chúng ta muốn đi tham gia đại hội. Lần này tổ chức địa điểm vừa vặn chính là ở Diệp Quận. Dương Hy nói. Nga, chính là quen biết là duyên. Chúng ta lại là đi một phương hướng. Chúng ta đối 64 lại không thân. Các ngươi không ngại mang chúng ta cùng nhau lên đường đi. Lý Giao thanh âm đề có chút cao, làm người chung quanh đều nhìn lại đây. Nếu là người bình thường, nghe được người khác nói như vậy, khẳng định không hảo cự tuyệt. Huống chi, các nàng gia tộc thực lực đều so Tư Mã gia cao. Các nàng nguyện ý cùng nàng cùng nhau, đó là để mắt nàng. Nhưng mà, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải giống nhau người. Đối loại này rõ ràng muốn sát chính mình người. Nàng nhưng không nghĩ cùng nhau đi. Có thể cùng nhau xác thật là có duyên. Bất quá ta từ tiểu liền tương đối sợ người lạ, cho nên xin lỗi gia gia nãi nãi. Cha, chúng ta đi thôi. Nàng nói xong cũng không cho đối phương nói chuyện cơ hội, xoay người liền rời đi. Tư Lý Giao các nàng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên sẽ trực tiếp cự tuyệt các nàng. Lập tức đều ngây ngẩn cả người. Tiện nhân này, Phương Kỳ oán hận mắng. Dương Hy tuy rằng không có trực tiếp mắng xuất khẩu, nhưng là kia nắm chặt nắm tay cùng phẫn nộ ánh mắt vẫn là biểu lộ nàng giờ phút này tâm tình. Ai ra, này nhưng hiếm lạ. Cứ nhiên có người không mua các ngươi trường A. Xem ra ngươi này Dương đại tiểu thư mị lực cũng không phải thiên hạ vô địch sao? Phía trước cái kia phấn váy thiếu nữ từ phía sau đi lên tới. Ý cười doanh doanh. Ngạc Thu Vũ, ngươi không nói lời nào. Không ai đưa ngươi là người cầm. Có thể như vậy cùng Ngạc Thu Vũ nói chuyện. Cũng chỉ có Dương Hy. Lý Giao cùng Phương Kỳ nhưng không như vậy đại lá gan dám cùng 15 châu ngạc ra gọi nhịp. Ai ra, này đại lộ hướng lên trời, còn không thể làm người ta nói lời nói. Ngạc Thu Vũ cười hì hì nói. Ân Tố Tố, ngươi nói đúng không? Cùng Lãng Trung nói chuyện hắc y nữ tử nhìn hai người liếc mắt một cái. Không nói gì, lại cũng không có rời đi. Hiển nhiên ba người là nhận thức. Các ngươi hai cái khi nào cũng lưu lạc đến tham gia loại này thi đấu? Dương Hy hỏi. Tự nhiên là có chúng ta coi trọng đồ vật lạc. Ngạc Thu Vũ nói. Bất quá, ta tưởng lấy ngươi ánh mắt, tất nhiên là chướng mắt kia đồ vật, đúng không? Ân Tố Tố đi rồi. Ân Tố Tố thúc giục. Ha ha ha, đi thôi. Chúng ta nói tốt phải vì bạn, Ngạc Thu Vũ nói. Nàng cùng Ân Tố Tố mang theo thị vệ rời đi. Chút nào không đem Dương Hy xem ở trong mắt. Người tới, Dương Hy kêu lên. Tiểu thư, đi cha này hai người đi nguyên nhân. Là, tiểu thư, Dương tiểu thư. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi Diệp Quận, có thể làm kia hai nữ nhân tâm động đồ vật. khẳng định không phải giống nhau đồ vật. Đừng tưởng rằng nói như vậy, nàng liền sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ cần là kia hai nữ nhân muốn đồ vật, nàng đều phải đoạt lấy tới. Lại nói, hắn đi theo Tư Mã U Nguyệt, cũng đi Diệp quận, có lẽ hắn sẽ đi xem thi đấu. Nếu nhìn đến chính mình thắng được thi đấu, có phải hay không sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn. Hết chương.